Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 325 địa thâm đại lục kẻ phản bội, đều đáng chết. Canh ba đêm, yên tĩnh không tiếng động. Một đạo lén lút thân ảnh thoán vào thượng quan huyền ý phòng, người đến là một người nam tử. Trong tay hắn cầm một phen chùy thủ, nhắm ngay thượng quan huyền ý đan điền liền đâm đi xuống. Bất quá lại giữa đường bị một bàn tay nắm chặt lấy, nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó đối thượng một đôi mãn mang ý cười mắt đào hoa. Chờ ngươi vài ngày, hiện tại mới đến. Thượng quan huyền ý trên mặt đang cười, nói chuyện ngữ khí lại lạnh như băng xương. Ngươi biết ta muốn tới. Đương nhiên, ngươi trong tay mở ra thanh hòa viện trận pháp ngọc giản, là ta làm minh thâm đưa đến ngươi trên tay. Nam tử sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, biến thành càn rỡ cười to. Ha ha ha, ngươi đã biết thì thế nào? Nếu ngươi đem cơ hội này đưa đến trong tay ta, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Dứt lời, nam tử lại lần nữa vượt trước vài bước, cầm chùy thủ liền chiều thượng quan huyền ý giết qua đi. Ngu xuẩn, thượng quan huyền ý trực tiếp lấy ra kiếm, nhất chiêu trảm quang thời vũ, thời gian yên lặng, kiếm không hề ngăn cản đâm vào nam tử trái tim. Nam tử ầm ầm ngã xuống đất, thượng quan huyền ý thả ra dị hỏa thiêu hủy nam tử thi thể. Tại chỗ cái gì đều không có lưu lại, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác. Kẻ phản bội, đều đáng chết. Tên này nam tử đúng là thượng quan Cảnh Phong lưu lại bảo hộ thượng quan huyền ý trong đó một người. Hắn đã đi theo thượng quan Minh Tuân, phản bội thượng quan Cảnh Phong. Hiện tại cư nhiên còn nghe thượng quan Minh Tuân phân phó, tới sát thượng quan huyền ý. Còn có một người, chỉ mong các ngươi đừng làm ta thất vọng. Thượng quan huyền ý vung tay lên, trận kỳ ném ra, hắn nơi phòng lập tức bị một cái ngũ cấp trận pháp bao phủ lên. Rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Thượng quan huyền ý bỏ lên trên giường, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, lấy ra giống như tiêu Lăng Hàn tượng đất nhìn. Lăng Hàn, ngươi ở nơi nào? Vì sao ta còn là cảm ứng không đến ngươi tồn tại? Ta tưởng ngươi, hôm sau sáng sớm, thượng quan huyền ý nơi thanh hòa viện sớm liền nghênh đón 6 gã thợ thủ công. Bát thiếu gia, mấy người sôi nổi hướng thượng quan huyền ý đánh xong tiếp đón, sau đó liền bắt đầu sửa chữa lại toàn bộ thanh hòa viện. Thượng quan huyền ý đem minh thâm lưu tại trong sân giám thị kia mấy người, tin tưởng tốt như vậy cơ hội, có chút người nhất định sẽ nhịn không được lại lần nữa ra tay, mà chính hắn còn lại là đi tàng thư các. Lại qua 7 ngày. Này 7 ngày mỗi ngày thượng quan huyền ý ban ngày đều đi tàng thư các, buổi tối mới có thể trở về. Thanh hòa viện hôm nay đã tu sửa xong, ngày mai kia vài tên thợ thủ công liền sẽ không tới. Minh Thâm đứng ở trước bàn, cung kính về phía thượng quan huyền ý hồi báo. Hảo, ta đã biết, nhưng có người cử chỉ dị thường. Minh Thâm gật gật đầu, đáp, có, ta đều dựa theo ngươi phân phó, làm bộ cái gì cũng không biết. Thượng quan huyền ý hơi hơi gật đầu, hỏi, ngươi làm thực hảo, ngũ trưởng lão nhưng có đem ngươi tu luyện tài nguyên cho ngươi. Rốt cuộc phía trước Minh Thâm bọn họ này đó nguyện trung thành tộc trưởng người, ở tộc trưởng không ở trong khoảng thời gian này, là không có lãnh đến quá tu luyện tài nguyên, trừ phi là đầu phục thượng quan Minh Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ bát thiếu gia, ngũ trưởng lão đã đem phía trước tu luyện tài nguyên tất cả đều bổ toàn cho ta. Minh Thâm cảm kích nói, bọn họ thuộc về thượng quan gia hộ vệ, giống nhau không có an bài là không thể tùy ý rời đi thượng quan gia, bọn họ tự nhiên liền không có nguồn thu nhập. Ân, không có gì sự, người trước đi ra ngoài đi. Chờ Minh Thâm rời đi, thượng quan huyền ý hướng tới ở trên xà nhà, đang ở hô hô ngủ nhiều phệ linh thử ném đi một khối thượng phẩm linh thạch. Phệ linh thử đang ngủ say, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh một chút. Trực tiếp rời đi ngủ địa phương, thẳng tắp hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Ở giữa không trung, vệ linh thử cảm giác gió lạnh từng trận, một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Chi chi chi, mắt thấy chính mình liền phải cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc, nó chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể linh khí. Ngừng ở cách mặt đất 5cm vị trí, sau đó mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất sau, vệ linh thử vươn chân trước, vỗ nó tiểu bộ ưng. Hù chết chuột, thiếu chút nữa liền mặt trước chấm đất, thượng quan huyền ý xem xét phệ linh thử liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. tham ăn quỷ, liền tính ngươi trước mặt chấm đất, cũng quăng ngã không ngươi mặt. Rốt cuộc ngươi toàn thân đều là mao, căn bản nhìn không tới mặt ở nơi nào, chủ nhân, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy thô bạo đối đãi nhân gia. Vệ Linh thử vài cái liền lẻn đến trên bàn, đáng thương vô cùng nhìn thượng quan Huyền Ý, trước kia đều là cái kia đại phôi đàn khi dễ chuột, hiện tại đại phôi đàn không ở, chủ nhân tâm tình không tốt, cũng muốn khi dễ chuột. Chi chi chi, chuột mệnh khổ, thượng quan Huyền Ý từ trên xuống dưới đánh giá hảo một phen Vệ Linh thử, mới từ từ nói. Tham ăn quỷ, ngươi còn biết ái là cái gì? Không đơn giản a, ngươi có phải hay không phát xuân? Muốn ta cho ngươi tìm một con chuột cái. Nghe được thượng quan Huyền Ý lời này, Vệ Linh thử tiểu thân mình đều run run một chút. Đừng nha chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa nói hưu nói vượn. Ta biết ngươi chỉ ái đại phôi đàn, một chút đều không thích nhân gia. Vệ Linh thử đang ở cùng thượng quan Huyền Ý truyền âm, bỗng nhiên cảm giác toàn bộ phòng độ ấm như thế nào càng ngày càng thấp. Chạy nhanh dừng miệng, còn cầm một móng vuốt đem miệng mình che lại. Thượng quan Huyền Ý lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vệ Linh Thử, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, gia hỏa này là càng ngày càng không có quy củ, cái gì đều dám nói bậy. Vệ Linh Thử thật cẩn thận trộm ngắm thượng quan Huyền Ý, nhìn thấy hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình. Lập tức quy củ chạm hảo, không dám có cái gì động tác nhỏ. Mấy ngày nay nhưng có người ở ta trong phòng động tay động chân. Thượng quan Huyền Ý thấy Vệ Linh Thử thành thật, mới mở miệng hỏi, có, bọn họ ở ngài trong viện từ trước đến nay nước suối hạ dược. Vệ Linh Thử thật cẩn thận cùng thượng quan Huyền Ý truyền âm, hắn cảm thấy chính mình chủ nhân quá đáng thương, thần đại bá một nhà cư nhiên đều muốn giết chủ nhân. Những cái đó hết thảy đều là người xấu, tất cả đều là người xấu, so đại phôi đàn còn muốn hư, lâu. Sợ tới mức cái gì dược, người biết không? Thượng quan Huyền Ý nhíu mày, hắn lại không phải luyện đan sư, nếu như bị người hạ độc, chính hắn khả năng sẽ không biết, nghe bọn hắn nói kia đồ vật kêu bốn căn thảo. Bốn căn thảo, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là hảo tính kế. Bốn căn thảo cùng giống nhau thảo giống nhau, thực bình thường, chỉ là nó một viên thảo thượng có thể phát ra bốn cái cành khô, sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Nó còn có cá biệt danh, chết căn thảo. Xem tên đoán nghĩa, dế, tê chết linh căn thảo, đơn độc ăn một gốc cây bốn căn thảo là sẽ không có việc gì, nhưng nếu là hai cây cùng nhau ăn, liền sẽ dẫn tới tu sĩ trong cơ thể linh căn chậm rãi khô kiệt. Cuối cùng chết đi, linh căn hỏng rồi, kia cái này tu sĩ lộ cũng tới rồi cuối. Xem ra thượng quan Cảnh Tuyền kia một mạch người là thật sự thực ghen ghét bọn họ này một mạch người tư chất, hủy người linh căn đều nghĩ ra được. Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Vệ Linh thử hỏi, kia đồ vật ngươi thu thập còn thức không, thu thập đi lên. Vệ Linh thử lập tức lấy ra một cái bình sứ, đều ở bên trong. Thượng quan Huyền Ý thu hồi bình ngọc, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngay sau đó hắn vớt lên Vệ Linh thử, hướng chính mình cùng Vệ Linh thử trên người dán một chương ẩn thân phù, sau đó rời đi phòng. Không bao lâu, thượng quan Huyền Ý đi vào một cái động phủ trước. Cái này động phủ đúng là thượng quan Minh Tuân động phủ. Hắn là gần nhất mới dọn đến động phủ tới chủ, phía trước hắn đều là ở tại trong viện. Thượng quan Minh Tuân động phủ trận pháp là lục cấp, thượng quan Huyền Ý ở trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên phá không khai. Bất quá hắn có Vệ Linh thử, hắn đem phía trước Vệ Linh thử cho hắn bình sứ lại đưa cho Vệ Linh thử. Đối Vệ Linh thử thì thầm một phen, Vệ Linh thử. Vèo. Một chút liền thoán vào thượng quan Minh Tuân động phủ nội. Qua 10 phút, Vệ Linh Thử từ thượng quan Minh Tuân trong động phủ chạy trốn ra tới. Thượng quan Huyền Ý thấy Vệ Linh Thử đối chính mình gật đầu, lập tức vớt lên Vệ Linh Thử trở về chính mình chỗ ở, mới vừa trở lại phòng. Vệ Linh Thử nhảy đến trên bàn, ngay sau đó phun ra ba cái không gian giới tử. Sau đó mở to nó chuột mắt, không chớp mắt nhìn thượng quan Huyền Ý, rõ ràng là ở cầu khen ngợi. Làm được không tồi, thượng quan Huyền Ý thực nề tình thưởng một câu, cầm lấy trên bàn giới tử, thượng quan Huyền Ý thả ra chính mình thần thức, thực mau liền đem giới tử thượng thần thức ấn ký hủy diệt. Cùng lúc đó, thượng quan Minh Tuân động phủ nội, chính khoanh chân đả tọa hắn, đột nhiên, phốc, một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hắn liền xem xét nổi lên chính mình thân ra, thực mau liền phát hiện chính mình sở hữu linh, cùng với một ít tu luyện tài nguyên hết thảy không thấy. Là ai? Ngàn vạn đừng làm ta biết là ai. Nếu không, thượng quan Minh Tuân trong mắt hàn quang một mảnh, quanh thân linh khí di động, nhiễm nhiên tới rồi bùng nổ bên cạnh. Áp xuống đáy lòng lửa giận, thượng quan Minh Tuân bưng lên trên bàn chén trà liền uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không biết ly chung trà đã bị bỏ thêm liêu. Thượng quan Minh Tuân hợp thể sơ kỳ tu vi, thần thức không cường, còn không có thượng quan huyền ý cường. Thượng quan huyền ý tự nhiên thực dễ dàng liền hủy diệt hắn lưu tại giới tử mặt trên ấn ký. Thượng quan Minh Tuân sẽ như thế nào bạo nổ, thượng quan huyền ý không cần tưởng đều biết, bởi vì vừa rồi hắn xem xét một chút giới tử trung đồ vật. Thượng phẩm linh thạch cư nhiên có 300 vạn, trung phẩm linh thạch cũng có 500 triệu, còn có các loại thuộc tính tu luyện tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng trường này đó là hắn mấy năm nay sở hữu thu vào, kết quả đều bị phệ linh thử cấp trộm sạch. Tính lên hắn này đại tộc trưởng nhiều như vậy là bạch đương, sở hữu tư tàng đều tiện nghi thượng quan huyền ý, nếu có thể đem thượng quan cảnh tuyền cái kia lão gia hỏa không gian giới tử, cùng nhau trộm thì tốt rồi. Chỉ tiếc lão gia hỏa kia đã là luyện hư kỳ, hắn cái này trứng gà tạm thời không nên đi chạm vào kia khối ngạnh cục đá. Dục tê hôm sau sáng sớm, thượng quan huyền ý đang định đi tàng thư các, vừa mới ra khỏi phòng, còn chưa tới sân, dương mắt liền nhìn đến một người xa lạ hóa thần kỳ tu sĩ. Còi trọng khởi 40 tới tuổi bề ngoài, mày rậm mắt to, mặt chữ điền, diện mạo rất là bình thường. Thượng quan huyền ý quay đầu nhìn về phía Minh Thâm, rõ ràng là hỏi hắn, người kia là ai? Chỉ là còn không đợi Minh Thâm nói chuyện, tên kia nam tu lập tức quỳ một gối xuống đất. Bác thiếu gia, ngài rốt cuộc đã trở lại, phía trước ta vẫn luôn cho rằng ngài bị tộc trưởng tiếp đi rồi, ta mới có thể nghe theo đại tộc trưởng mệnh lệnh. Ta, thượng quan huyền ý nhíu mày, duỗi tay đánh gãy hắn còn không có nói xong nói, không vui hỏi. Từ từ, ngươi là ai? Ngươi tới Thanh Hòa Viện làm cái gì? Nam tử cúi đầu, cung kính đáp, thuộc hạ Minh Đức, thuộc hạ cùng Minh Thâm giống nhau là tộc trưởng lưu lại bảo hộ bát thiếu gia hộ vệ. Thượng quan huyền ý lãnh, hừ, một tiếng, híp mắt đánh giá nam tử, nghe thấy tiếng hừ lạnh, Minh Đức mí mắt rượt rượt, xem ra chính mình phòng trừng là không chiếm được trọng dụng. Kia người nọ công đạo sự tình, chính mình chẳng phải là hoàn thành không được. Minh Đức thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý. Thái dương lập tức toát ra mồ hôi lạnh. 8. Bát thiếu gia từ nay về sau thuộc hạ chỉ nghe ngài một người mệnh lệnh, ngươi muốn thuộc hạ làm cái gì, thuộc hạ tuyệt đối không nói hai lời lập tức hoàn thành. Thật là ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Thượng quan huyền ý nhìn về phía Minh Đức cười như không cười hỏi, trong mắt xẹt qua một tia hồng quang. Minh Đức cảm giác ở thượng quan huyền ý trước mặt, cho hắn một loại mạc danh áp lực. So thượng quan Minh Tuân cho hắn áp lực còn muốn đại. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, đương nhiên, thượng quan huyền ý gật gật đầu, thực hảo, ta đây nếu là muốn ngươi đi tìm chết, ngươi sẽ đi sao? 8. Bát thiếu gia thật sẽ nói giỡn, Minh Đức xấu hổ cười cười, một giọt mồ hôi lạnh, trực tiếp hoa nhập hắn trong mắt, hắn không dám đi sát. Ta chưa bao giờ nói giỡn, thượng quan huyền ý lập tức lấy ra một phen kiếm. Trực tiếp đâm vào Minh Đức trái tim chỗ. DFY, quảng cáo, cách chương.